Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 180, tà giáo tổ chức kết cục bi thảm. Góc truyện audio.com. Ai Cập, Cairo. Cairo là trên thế giới nhất thành phố cổ xưa thứ nhất. Cũng là nhận chiến tranh phá hư ít nhất thành thị cái này ở vào sông Nin ven bờ trong thành thị. Sinh hoạt hơn 5 triệu người tại một chỗ náo nhiệt trong phường thị. Vốn là khu vực phồn hoa nhất bên trên. Bây giờ lại vây lên cao tới 10 mét giản dị bằng sắt tường vây. Tường vây bên trên, umbrella tiêu chí lịch nhưng đang nhìn. Thỉnh thoảng có umbrella công ty thi công cỗ xe ở chỗ này ra ra vào vào. Nhìn tựa như là một cái bận rộn công trường mà mọi người ở chỗ này cũng đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì umbrella công ty tại Cairo liền như là hóa thân trở thành một cái bất động sản nhận thầu thương. Khắp nơi khởi công, khắp nơi quyền địa, đối với Cairo người mà nói, bọn hắn cũng không thèm để ý những này. Chỉ cần không đối bọn hắn sinh hoạt hàng ngày tạo thành lớn ảnh hưởng liền tốt. Công trường xa xa một cỗ cũ nát trong ghế xe. Một béo một gầy hai người chính nhìn chòng chọc vào cái này umbrella công trường. Trong mắt tràn đầy đều là hận ý. Bọn hắn đương nhiên là có lý do hận umbrella. Cái này tên là En Saba Nua, tổ chức là một cái nhỏ giáo phái. Bọn hắn thờ phụng chính là En Saba Nua. Bọn hắn tin tưởng En Saba Nua là trên thế giới duy nhất cũng là ban sơ chân thần. Vì thế bọn hắn khắp nơi đào móc di tích cổ, tìm kiếm En Saba Nua đã từng tồn tại giám chứng. Đáng tiếc bọn hắn tại Cairo bị trọng thương. Khi bọn hắn căn cứ cổ tịch ghi chép tìm tới cái này cổ di tích địa chỉ thời điểm, lại phát hiện umbrella công ty đã ở chỗ này thành lập vành đai cách ly. Chỉ là bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Cái gì gọi là tà giáo? Không chút kiêng kỵ liền gọi tà giáo. Bọn hắn ngay cả những quốc gia kia chính quyền đều không thèm để ý. Càng đừng đề cập một cái nho nhỏ công ty đa quốc gia, cho nên bọn họ tổ chức 10 cái vũ trang giáo đồ tập kích umbrella đào móc đội nhưng là rất. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có hiểu rõ umbrella đến cùng là một cái dạng gì xuyên quốc gia tập đoàn tài chính. Mặc dù vừa ngay từ đầu, umbrella đào móc đội bởi vì không nghĩ tới sẽ có người lại dám công nhiên tập kích mình, bị tổn thất nhất định, nhưng là rất nhanh, thuộc về umbrella tập đoàn tài chính điên cuồng trả thù liền đi tới. Bọn hắn giáo phái người như cùng một cái trốn ở trong cống thoát nước con chuột nhỏ. Bị umbrella tập đoàn tài chính bảo vệ bộ môn từ Cairo các nơi chạy ra. Sau đó nhất giết chết ngay sau đó. Bọn hắn các quốc gia phân đà đều bị umbrella tập đoàn tài chính tập kích vây quanh tính đến trước mắt. Chỉ còn lại hai người kia, một cái là giáo phái người lãnh đạo tối cao, một cái là giáo phái kẻ hành hình. Hai người xem như cuồng tín đồ. Bọn hắn dựa vào cẩn thận tránh thoát umbrella một lần lại một lần đả kích. Bọn hắn tại các quốc gia tài sản bị niêm phong. Bọn hắn bị các quốc gia định nghĩa vì tà giáo. Bọn hắn người nhà bằng hữu bị giám thị ở lại. Bọn hắn tài sản riêng bị hoàn toàn đông kết. Hai người kia lúc này mới chính thức biết. Umbrella lợi hại, nhưng mà đã chậm, bọn hắn đã mất đi tất cả. Hiện tại mục đích của bọn hắn chính là cho Umbrella tới một cái hung ác. Bọn hắn ông ta cho dù chết cũng muốn tung tóe ngươi một thân máu thái độ. Ở chỗ này giám thị lấy, bọn hắn tin tưởng Umbrella tập đoàn tài chính khẳng định là ở chỗ này phát hiện cái gì. Đợi đến có phát hiện trọng đại thời điểm, khẳng định sẽ có một cái Umbrella đại nhân vật đến nơi đây. Hiện tại trên xe của bọn họ tràn đầy cương liệt thuốc nổ. Bọn hắn quyết định đem xem như chết, cũng muốn kéo một cái umbrella tập đoàn tài chính cao quản cùng chết. Bọn hắn không phải không muốn đi qua nước Mỹ nổ umbrella tổng bộ. Nhưng là bây giờ tất cả đi ra Cairo thông đạo đều bị umbrella phong tỏa. Bọn hắn không chỗ có thể trốn. Bọn hắn cũng thử qua đi mở loan Brera phân bộ, nhưng là còn không có tiếp cận, liền bị phát hiện. Kém chút liền trốn không ra ngoài, cho nên bọn hắn không thể không đem mục tiêu đặt ở cái này nhìn phòng vệ cũng không nghiêm khắc địa phương. Rất nhanh, bọn hắn vất vả liền được đền đáp. Một đội từ 12 chiếc xe sang trọng tạo thành xe sang trọng đội trưởng hướng nơi này lái tới. Bọn hắn nhìn rất rõ ràng. Mỗi chiếc xe bên trên đều có umbrella tiêu chí. Vì En Saba Nua, hơi gầy yếu điểm giáo phái người lãnh đạo tối cao Saba Ân điên cuồng hét lớn một tiếng. Sau đó chân mãnh liệt dẫm chân ga, hướng về trong đội xe, nhìn xa hoa nhất chiếc kia chừng dài 15 mét bản dài xe sang trọng đụng tới mà bên cạnh hắn giáo phái kẻ hành hình thì song tay nắm chặt lấy hai cây dây dẫn, chuẩn bị đến ô tô biên giới chỗ liền dẫn bạo tạc đạn. Đây là vì cho mình ô tô tạc đạn nhiều một tầng bảo hiểm. Xe của bọn hắn khoảng cách xe sang trọng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, gần hầu như đều có thể thấy rõ ràng trong ô tô nữ lái xe cái kia hoảng sợ khuôn mặt. Đây là bọn hắn tự cho là, đến giờ khắc này, giáo phái kẻ hành hình hô to En Saba Nua vạn tuế. Kết nối vào trong tay mình dây dẫn, thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, bọn hắn phát hiện trước mặt mình cảnh sắc biến đổi, ngoài xe nguyên bản hẳn là Cairo đường đi tràng cảnh, hiện tại lại trở thành không có một ai sa mạc, thế nhưng là cái này đã không phải do bọn hắn, trong tay bọn họ chuẩn bị thuốc nổ đã dẫn nổ theo một tiếng nổ vang rung trời. Hai người cầu nhân đến nhân tự sát thành công. Chỉ là bọn hắn lại ai đều không có tập kích đến. Cách bọn họ cỗ xe cách đó không xa, một người mặc lấy hắc bạch trang phục nữ bộc thiếu nữ xinh đẹp mang trên mặt cười lạnh. Lẩm bẩm, thật sự là một kẻ ngu ngốc, là cái gì để cho các ngươi cho là chúng ta Umbrella trí cao người bên cạnh sẽ là phòng hộ yếu nhất một vòng. Thiếu nữ lần nữa xác nhận một cái, hai người đã triệt để thịt nát xương tan về sau. Một cái thuấn thân rời khỏi nơi này, vừa mới chính là nàng mang theo sắp cho nổ ô tô tạc đạn thuấn di tới đây xe sang trọng bên trong. Jin an tĩnh rúc vào Chu Diệp trong ngực, cùng Phoenix triệt để dung hợp về sau, năng lực của nàng tăng nhiều, nhưng là cũng càng thêm không muốn xa rời Chu Diệp. Ba ba, những người tập kích kia đã bị En triệt để tiêu diệt. Nguyên bản bởi vì chính mình phụ thân bị tập kích mà tràn ngập lửa giận trong mắt, cũng chậm chậm lắng xuống. Đối với nàng mà nói, Chu Diệp liền là cấm kỵ của mình, bất luận cái gì ý đồ đối cha mình bất lợi người, đều cần từ linh hồn đến nhục thể tiêu diệt hết. Jin thật giỏi, Chu Diệp cười nhẹ mổ dưới Jin miệng nhỏ, vừa mới đúng là Jin trước cho mình dự cảnh, bằng không. Chỉ sợ đến lúc đó thụ thương ngược lại không đến nỗi. Nhưng là bị làm cái đầy bụi đất vẫn là có khả năng. Ba ba bị Chu Diệp đột nhiên tập kích miệng nhỏ. Jin ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly. Nàng bây giờ có chút trầm mê cùng Chu Diệp làm những cái kia xấu hổ trò chơi cảm thụ được ngực mình Jin vặn vẹo. Chu Diệp làm sao lại không biết cái tiểu nha đầu này lại động tình đâu. Nhẹ nhàng tại nàng kiều đồn vỗ một cái. Cười nói, tốt, bảo bối, các loại xong xuôi chính sự, ban đêm mới hảo hảo khao ngươi một cái, ân đạt được Chu Diệp cam đoan. Jin vui vẻ dâng lên mình miệng nhỏ. Một trận thân mật về sau, Như Thuận nằm ở Chu Diệp trong ngực, không nói gì nữa, cách chương.